đạo hữu hãy mang danh sách tài liệu cần thiết cầm đến đây đi. Vì sự kiện lần này, bổn hoàng đã đem một số đồ vật từ trong Thánh Hoàng bảo khố mang tới đây. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cũng vô cùng thẳng thắn, trực tiếp đưa tay ra, muốn hỏi lấy ngọc giản có chứa tài liệu cần thiết của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không khách khí, một tay khẽ xoay chuyển, lấy ra một khối ngọc giản còn trống. Hai tay linh quang chớp động phóng tới ngọc giản ở trong lòng bàn tay, liền đem một vài thông tin khắc ấn vào trong đó, rồi lập tức đưa cho đối phương. Thiên Nguyên Thánh Hoàng đưa một tay nhận lấy, rồi dùng thần niệm đảo qua ngọc giản nằm trong tay. Sau đó gật gật đầu rồi thu ngọc giản lại, tiếp theo hướng Hàn Lập nói. Qua 2-3 ngày nữa, hẳn là có thể đem những thứ này thu thập hết cho đạo hữu. Hàn huynh là tự mình đến chỗ ta để lấy, hay là ta phái người đem những thứ này đưa cho đạo hữu? Phái người đưa tới thì không cần. Ta vẫn còn chưa xác định được nơi nghỉ tạm cố định nào. Như vậy đi, 3 ngày sau ta lại tới chỗ đạo hữu một chuyến. Hàn Lập sau một phen cân nhắc, rồi trả lời. Như vậy cũng tốt. Ta nghe nói Ly Hỏa Giao Vương cùng với Hắc Phượng Yêu Vương cũng đều đã tới trước Cửu Tiên Sơn rồi. Đến lúc đó bổn hoàng sẽ dẫn Hàn huynh tới giới thiệu làm quen. Thiên Nguyên Thánh Hoàng hoàn toàn đồng ý rồi tiếp tục nói. Hắc Phượng Vương Hàn Lập vừa nghe tên này thần sắc hơi khẽ biến đổi. Như thế nào, chẳng lẽ Hàn huynh có quan hệ với Hắc Phượng đạo hữu? Thiên Nguyên Thánh Hoàng có chút ngạc nhiên hỏi. Hàn mỗ cũng không có quan hệ gì tới Hắc Phượng Vương. Chỉ là trước kia cùng với Hắc Phượng tộc nhân có chút quan hệ mà thôi. Hàn Lập lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Yêu tộc thất đại yêu vương tu vi thấp nhất cũng là hợp thể trung kỳ trở lên. Hơn nữa một nửa trong số đó đều có thân thể vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra mỗi người đều có một vài loại thiên phú thần thông. Hàn huynh nếu mà không muốn giao hảo, thì tốt nhất cũng không nên dễ dàng đắc tội. Nếu không bản thân cũng sẽ gặp phải đại phiền toái. Cũng không biết Thiên Nguyên Thánh Hoàng có tin lời Hàn Lập vừa nói hay không, nhưng cũng có chút chân thành báo cho Hàn Lập biết. Đa tạ Thánh Hoàng chỉ điểm. Tại hạ như thế nào lại vô cớ đi trêu chọc thất đại yêu vương. Hàn mỗ còn muốn nhiều thêm vài năm tiêu giao. Hàn Lập nở nụ cười, cười nói. Nếu không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi. Hàn đạo hữu cho dù ở trong man hoang gặp phải đại cơ duyên mới có thể tiến giai nhanh như vậy. Chắc hẳn về tu luyện công pháp cùng với những điều tâm đắc khẳng định là cũng có chỗ độc đáo. Đặc biệt là vừa mới trải qua việc đột phá hợp thể bình cảnh, như vậy tại tâm cảnh chắc hẳn có thu hoạch không nhỏ. Thiên Nguyên Thánh Hoàng khẽ chuyển đề tài, đột nhiên cùng Hàn Lập thảo luận về những chuyện tình trong quá trình tu luyện. Tại hạ vừa mới tiến vào hợp thể, nên nhiều chỗ còn có hiểu biết rất là nông cạn, đang muốn hướng 3 vị đạo hữu thỉnh giáo một phen. Hàn Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt bực này, đồng dạng thần sắc vô cùng nghiêm túc trả lời. Thời gian sau đó, Hàn Lập cùng 3 vị này hợp thể tu sĩ quả thực thảo luận một ít tu luyện cùng công pháp thượng tâm ngắc. Ước chừng nửa ngày sau khi thu hoạch lợi ích mới cáo từ rời đi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng đứng ở bên cạnh thú xe duyên chỗ, thấy Hàn Lập biến thành thanh hồng biến mất ở tại xa xa trên bầu trời sau, trong miệng ra lệnh một tiếng. Nguyên bản trên không trung dừng lại xa đội, nhất thời lại đi tới mà đi. Hoàng đạo hữu, Thiên Thiền đại sư, các ngươi cảm thấy được như thế nào? Thiên Nguyên Thánh Hoàng ngay khi ngồi xuống vị trí chủ vị thượng, hỏi ra một câu có chút không đầu không đuôi nếu cảm thấy đến. Thực tuổi trẻ, rất không tồi. Theo khô gầy lão giả cùng tăng nhân lẫn nhau liếc mắt một cái sau. Lại sắc mặt ngưng trọng chăm miệng một lời đạo. Hà hà, Hoàng đạo hữu khô nhãn đại pháp thể, có thể nhìn ra một người chân thật cốt linh. Thực tuổi trẻ, này hảo lý giải. Về phần rất không tồi, lại muốn nghe đại sư kể lại đó bình luận nói như vậy. Thiên Thiền đạo hữu vọng khí thuật, ở chúng ta nhân tộc đủ để sắp xếp tiến tiền tam chi liệt, tin tưởng sẽ không làm cho bổn hoàng thất vọng. Thiên Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười nói. Người này mặc dù đem bản thân hơi thở thu liễm thập phần bí ẩn, nhưng là bần tăng vọng khí thuật không phải theo thần niệm cảm ứng đi lên phán đoán tu vi mạnh yếu. Theo bần tăng xem ra, người này cảnh giới là hợp thể sơ kỳ không giả, nhưng thể nội pháp lực thâm hậu cho dù siêu phổ thông hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Nếu là cụ thể so sánh nếu cảm thấy, hẳn là so với bình thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ cường đại tiếp cận gấp đôi đi. Nói đúng là vị này Hàn đạo hữu, ngay cả chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng pháp lực dày đặc lại không thua bần tăng như vậy trung kỳ tồn ở tại. Thiên Thiền tăng nhân một phen tư lượng hạ, mới thận trọng chậm rãi nói. Xem ra vị này đạo hữu tu luyện công pháp có linh lực biên độ tăng trưởng đặc thù thần thông, nếu không sẽ không như thế. Bất quá bình thường loại này tình hình hạ, phương diện khác thần thông, lại hội hơi yếu một ít. Thiên Nguyên Thánh Hoàng thần sắc vừa động, gật đầu. Thánh Hoàng nếu là như thế muốn, chỉ sợ cũng có chút sai lầm rồi. Trừ bỏ pháp lực đặc biệt thâm hậu ngoại, ta còn lúc này nhân hỏa trên người thấy được một ít đại thần thông linh quang. Trừ bỏ chủ tu công pháp ngoại. Người này ít nhất còn thân đủ 3-4 loại cực lợi hại thần thông. Mỗi một loại chỉ sợ cũng không hơn bần tăng, ngọc linh bí thuật. Tăng nhân lại cực kỳ ngưng trọng lắc đầu. Có loại chuyện này, Thiên Nguyên Thánh Hoàng còn chưa có gì tỏ vẻ. Khô gầy lão giả lại một chút thất thanh đứng lên. Tuy rằng Hàn đạo hữu thực lực có chút một cách không ngờ, nhưng Hoàng đạo hữu cũng không cần ngạc nhiên như thế. Đạo hữu chẳng lẽ còn có mặt khác phát hiện? Thiên Nguyên Thánh Hoàng xem xét lão giả liếc mắt một cái, bình tĩnh hỏi. Thánh Hoàng hẳn là biết, lão phu khô nhãn đại pháp trừ bỏ có thể trực tiếp nhìn thấu nhân cốt linh, đối thân thể cũng có thể nhìn ra nhất vài thứ tới. Hoàng đãng lại cười khổ một tiếng nói. Hay là Hàn đạo hữu thân thể cũng có cái gì đặc thù chỗ? Lúc này đây, Thiên Thiền nhịn không được hỏi ngược lại. Không có gì đặc thù, trích là phi thường cường đại mà thôi. Hoàng đãng tự hồ hồi nghĩ tới điều gì, biểu tình trở nên có chút cổ quái đứng lên. Phi thường cường đại, chẳng lẽ so với Thánh Hoàng đại nhân thân thể còn mạnh mẽ có thể nào? Tăng nhân nghe được lời này, trái lại cười khẽ một tiếng. Cho dù so ra kém, ta nghĩ cũng sẽ không kém cỏi nhiều lắm. Lão giả trên mặt cơ thể run rẩy một chút sau, lại nói ra làm cho tăng nhân sắc mặt đại biến nếu cảm thấy đến. Thật có chuyện này ư? Thiên Nguyên Thánh Hoàng ánh mắt chớp động dưới, cũng lộ ra bất ngờ biểu tình. Không có khả năng. Hoàng đạo hữu, ngươi hay là đang nói giỡn? Thánh Hoàng đại nhân trước mắt tuy rằng lấy nho ra công pháp là việc chính, nhưng là năm đó chính là đỉnh giai luyện thể sĩ xuất thân. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy năm vẫn còn cố gắng ma luyện, thân thể mạnh mẽ trình độ chỉ sợ cũng không kém hơn kia vài tên yêu vương. Hàn đạo hữu ngay cả thực ở luyện thể trên có đó sở thành, nhưng lại sao có thể cùng Thánh Hoàng so sánh với? Thiên Thiền tăng nhân tựa đầu diêu giống như run cổ bình thường. Cho dù lão phu khô nhãn đại pháp có chút sai lầm, nhưng người này thân thể mạnh mẽ trình độ, tuyệt đối là một trong những người lão phu chứng kiến. Trừ Thánh Hoàng đại nhân ra người này thứ hai. Khô gầy lão giả chần chờ một chút, liền thập phần khẳng định ngôn đạo. Nhưng cái này cũng rất. Thiên Thiền đại sư không cần hoài nghi cái gì, Hoàng đạo hữu khô nhãn đại pháp còn chưa bao giờ làm lỗi qua. Hà hà, pháp lực thâm hậu viễn siêu cùng giai, thân đủ một số đại thần thông, thân thể mạnh mẽ không thua bình thường yêu vương, còn như thế đích tuổi còn trẻ. Nếu là có thể chống đỡ qua sau đó không lâu ma tai, về sau chỉ sợ thật đúng là có thể trở thành không thua bổn hoàng tồn tại. Nguyên Thánh Hoàng khoát tay đánh gãy tăng nhân hoài nghi nói như vậy. Hai mắt híp lại lên, tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Mà khô gầy lão giả cùng tăng nhân nghe vậy, lẫn nhau liếc mắt một cái sau, trên mặt cũng lộ ra trở nên như có suy nghĩ gì vẻ đến. Đồng trong lúc nhất thời, Hàn Lập biến thành độn quang lại sớm ở ngàn dặm ở ngoài, cũng thẳng đến phía trước một mảnh xanh lá mạ dị thường sơn mạch bay đi. Này phiến mơ hồ có 9 tòa dơ lên trời cự kiếm thẳng tắp ngọn núi sơn mạch, tự nhiên chính là sắp mời dự họp vạn bảo đại hội Cửu Tiên Sơn. Bất quá hiện tại theo sơn mạch bên cạnh hướng vào phía trong ngàn dặm trong vòng địa vực, đã là khu vực cấm. Ở đại hội mời dự họp phía trước, trừ bỏ một ít thân phận đặc thù đại nhân vật ra, bất luận kẻ nào tiến vào sơn mạch này ở chỗ sâu trong, nhẹ thì cũng mạnh mẽ đuổi đi, nặng thì giết không tha. Cho nên đã theo cực xa chỗ đuổi tới tham gia đại hội nhân yêu lưỡng tộc, phần lớn ở Cửu Tiên Sơn phụ cận hoặc là bên ngoài mặt khác một ít đỉnh núi tạm thời đặt chân ở lại. Kia Nguyệt Hoa tiên tử chính là một gã kết đan tu sĩ, tự nhiên cũng là như thế. Hàn Lập rời đi Hải Đại thiếu đám người thời điểm, tùy tay ở hắn thể nội gieo xuống truy tung linh ấn, mà không sợ không thể tìm được mấy người. Cho nên mắt thấy Hàn Lập độn quang sắp tiếp cận Cửu Tiên Sơn sơn mạch thì lại bỗng nhiên phương hướng biến đổi, ngoặt hướng một chỗ khác không trung bay đi. Trường ăn xong một bữa cơm sau, Thanh Hồng ở một mảnh đồi núi địa vực đỉnh núi chỗ kích bắn xuống. Thanh quang chợt tắt, Hàn Lập xuất hiện ở nhất mảnh nhỏ rừng rậm chỗ. Hắn ngẩng đầu quét mắt trước mắt xanh tươi tốt rừng cây, trên mặt vi nhiên cười, một con tay áo hướng rừng cây nhẹ nhàng run lên. Nhất thời một mảnh thân thanh hà bay cuộn mà qua. Rừng cây đột nhiên một trận mơ hồ biến dạng đứng lên, một lát sau ngay tại nhất thanh muộn hưởng sau, hóa thành nhiều điểm linh quang phá toái mở ra. Nguyên bản tồn tại rừng cây một chút không còn sót lại chút gì. Tại nguyên chỗ lại hiện ra một mảnh có chút hoang vắng cao lớn nham bích. Ở trên thạch bích, một cái mấy trượng cao màu trắng cửa đá rõ ràng đứng vững ở nơi này. Hàn Lập cũng không nói, đan trưởng giơ lên, một đạo hồng mang kích bắn mà ra, chợt lóe lướt qua hạ, rồi nhập vào trong cửa đá không thấy bóng dáng. Sau đó hắn liền thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, không hề có gì hành động. Kết quả phiến thật sau, cửa đá linh quang chợt lóe, nhất thời từ từ dâng lên. Từ bên trong một chút đi ra liên tiếp người đến. Nhạc Hoa tiên tử, Bạch Hóa Cập, cùng với Hải Đại Thiếu, khí linh tử hai người vậy mà lại cũng đều ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một gã dựng long đầu quải trượng lão ẩu đi tuốt ở đằng trước, một đầu đầu bạc, thân tình nếp nhăn, cũng một gã hóa thần kỳ tu sĩ. Điều này làm cho Hàn Lập hơi có chút bất ngờ. Mà tên kia lão ẩu nhìn thấy đến Hàn Lập, trong mắt tinh quang. Thiểm cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái sau, liền lập tức tiến lên hai bước, hướng Hàn Lập cung kính thâm thi lễ. Vãn bối Điền Thanh Diệp, mang theo tiểu đồ, bái kiến Hàn tiền bối. Mặt sau Nhạc Hoa tiên tử, vừa thấy lão ẩu làm như thế sau, cũng cuống quýt đi theo liêm nhẫm thi lễ. Về phần trung niên nam tử cùng Hải đại thiếu hai người, tắc cũng đồng dạng đại lễ chiêm ngưỡng, chỉ là trên mặt quái dị, lại mơ hồ tồn tại. Các ngươi đứng lên đi. Có cái gì nói, đến bên trong rồi nói sau. Hàn Lập lại thản nhiên nói. Vâng, vãn bối đã sớm chuẩn bị tốt linh trà, mong rằng tiền bối không cần ghét bỏ. Lão ẩu trong miệng xưng phải sau, mới dám đứng dậy nói. Hàn Lập gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, vừa nhấc chân sau, liền hướng môn nội đi đến. Người liên can tự nhiên kính cẩn đi theo mặt sau. Một lát sau, Hàn Lập ngay tại lão ẩu tiếp khách hạ. Ở một tòa sạch sẽ thạch thất chung ngồi xuống. Nhạc Hoa tiên tử đám người thì tại hai bên thúc thủ mà đứng. Mà Hải đại thiếu cùng khí linh tử tựa hồ vẫn có chút khó có thể tin Hàn huynh đột nhiên biến thành Hàn tiền bối. Vẫn thỉnh thoảng hướng Hàn Lập liếc trộm không ngừng. Hàn Lập lại đối hai người này coi như không thấy bình thường, chỉ là hướng lão ẩu thản nhiên hỏi nói. Ngắn ngủn nói mấy câu gian, cũng đem lão ẩu thầy trò lai lịch hỏi rõ vài phần. Nguyên lai này lão ẩu thân mình tự ra ở Huyền Vũ cảnh nội một cái lớp giữa tông môn, Kim Quảng Tông hơn nữa còn là một trong hai vị trưởng lão của tông môn kia. Nhạc Hoa tiên tử còn lại là của nàng nội môn đệ tử, tư chất pha giai, bình thường thâm chịu lão ẩu coi trọng. Mà Ngân Hạnh Nhi còn lại là thiếu phụ cháu ngoại, cũng là nàng trên thế gian duy nhất huyết mạch, cho nên bạch hóa cập phụ nữ hai người mới có thể theo lão ẩu đang tham gia này vạn bảo đại hội. Nhưng trăm triệu không ngờ rằng, ở trung niên nam tử muốn tổ tiên chuyển xuống một chi huyết tham bán đi. Hảo đổi đó mặt khác linh dược Ngân Hạnh Nhi điều chế thuốc chống thể nội hàn độc thì lại lầm chúng Nam Sơn tam ác bẫy. Nếu không trùng hợp gặp được Hàn Lập ba người, phụ nữ hai người mạng nhỏ chỉ sợ thật sự khó bảo toàn. Cho nên lão ẩu nói tới đây thì vội vàng lại làm cho Nhạc Hoa tiên tử cùng bạch hóa cập tiến lên, lại tạ qua Hàn Lập ân cứu mạng. Hàn Lập tự nhiên khoát tay tỏ vẻ không cần. Vãn bối tuy rằng bình thường rất ít rời đi tông môn, nhưng cũng nghe nói thiên nguyên cảnh trung mới ra hiện một gã tiến giai hợp thể nhân tộc tiền bối. Tính danh cùng tiền bối độc nhất vô nhị. Xin hỏi có phải là Hàn tiền bối? Lão ẩu cuối cùng cẩn thận hỏi. Hiển nhiên hợp thể tu sĩ thanh danh thật sự quá. Lão ẩu ngay cả đến bây giờ còn không dám thập phần tin tưởng Hàn Lập thân phận. Hắc hắc, không nghĩ tới Hàn mỗ thanh danh truyền nhưng thật ra rất nhanh. Ngay cả Huyền Vũ cảnh trung tu sĩ cũng biết sự tồn tại của ta. Hàn Lập lại ảm đạm cười, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Nguyên lai thật sự là Hàn tiền bối đại giá quang lâm. Ngẫm lại cũng là, có thể bị thánh hoàng mời. Tự nhiên cũng chỉ có thể là cùng giai hợp thể tiền bối. Lão ẩu được nghe lời ấy, thần tình mừng rỡ vẻ. Bằng nàng chính là một cái hóa thần bình thường tu sĩ, bình thường căn bản không thể nào cùng một gã hợp thể kỳ tu sĩ tiếp xúc cái gì. Hiện tại nếu có thể cùng Hàn Lập tạo nên một ít quan hệ, vô luận đối với nàng chỗ tông môn hay là bản nhân mà nói, tự nhiên đều là được ích lợi vô cùng. Vì thế phía dưới lão ẩu, tự nhiên càng phát ra cung kính dị thường. Nhưng Hàn Lập ánh mắt mọi nơi đảo qua sau, lại bỗng nhiên nói ra một câu làm cho ở đây nhân cảm thấy bất ngờ nếu cảm thấy đến. Kia kêu quá nhi tiểu nha đầu vì sao không ở chỗ này, đem nàng kêu lên đến, ta muốn lại nhìn thượng nhìn thấy. Vừa nghe Hàn Lập lời này, lão ẩu mấy người đưa mắt nhìn nhau, Nhạc Hoa tiên tử lại trong lòng dùng mình cẩn thận hỏi. Hàn tiền bối, quá nhi bởi vì sau khi trở về Hàn độc đột nhiên phát tác, hiện tại chính ở phía sau nghỉ ngơi, tiền bối có không chờ một phần. Một hồi sẽ qua nhi, thiếp thân đã đem nàng lĩnh đi ra bái kiến tiền bối. Nguyên lai như vậy, ta cũng không cần đợi, mang ta trực tiếp qua đi xem nha đầu kia đi. Hàn mỗ lúc này đây đến các ngươi nơi này đến, hơn phân nửa nhưng thật ra vì tiểu nha đầu này mà đến. Hàn Lập mỉm cười nói, tiếp theo đứng lên đến. Nhạc Hoa tiên tử nghe xong lời nói của Hàn Lập, vẫn là không hiểu ra sao, đồng thời trong lòng rất là không yên, không biết vị này Hàn tiền bối vì sao hội đối với quá nhi như thế coi trọng bộ dáng. Nhưng là thiếu phụ nghĩ lại, lấy Ngân Hạnh Nhi hiện tại Hàn độc trong người tình hình, chính là đang rất xấu rồi. Thêm lão ẩu ở một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu, cũng cắn răng một cái ứng tiếng nói. Nếu tiền bối đối với quá nhi như thế coi trọng, vãn bối cái này ở phía trước dẫn đường. Nói xong lời này, nàng này liền mang theo Hàn Lập cùng những người khác, hướng động phủ hậu đường mà đi. Trải qua một tòa thiên môn, xuyên qua một cái giản dị hành lang dài, đoàn người bước đi vào một gian giữa phòng ngủ. Ở phòng ngủ nhất trương màu đỏ nhạt trên giường gỗ, tên là Ngân Hạnh Nhi nữ đồng, chính nhân sự không biết trong hôn mê. Nữ đồng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau đớn hơi nhíu, cũng mơ hồ có một tầng màu xanh bao phủ này thượng, môi ẩn cũng ẩn có chút phát tử khí bộ dáng. Hàn Lập vừa đi gần giường gỗ, cảm nhận được một cỗ nóng bức khí nghênh diện đánh tới, không được nao nao. Nhưng ánh mắt ở trên giường vừa chuyển sau, hắn cũng minh bạch rồi vài phần, lập tức lắc đầu nói. Dùng viêm mộc cho rằng khu hàn ổ vật, tuy rằng có thể ức chế một ít hàn khí, nhưng là tiểu nha đầu hàn độc sớm dung nhập kinh mạch bên trong, điểm ấy viêm lực căn bản không có nhiều tác dụng. Điểm ấy, vãn bối cũng biết. Nhưng trong lòng tổng ôm một ít may mắn tâm lý,